Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 718, chương 714, Cưỡng Bức Nguyên Thủy. Xoát, Hồng Quân Đạo Tổ một câu rơi xuống, cái kia phong thần bảng lập sinh cảm ứng, từ tam thanh trước mặt bay lên, rơi vào Hạo Thiên trong tay, thật sự là hẹp hòi. Mặc dù, đối với Hồng Quân Đạo Tổ cử động, Phong Tử Thần biểu thị rất lý giải, nhưng thần vẫn là không nhịn được ở trong lòng mắng một tiếng hẹp hòi. Có thể cái này cũng không có cách, ở đây trong 10 người, liền thần một người là người ngoài, người còn lại đều là đạo tổ đệ tử, chính là có chỗ tốt, đạo tổ đầu tiên nghĩ đến cũng khẳng định là đệ tử của mình. Nhân chi thường tình đi, Hạo Thiên đạo hữu, có thể hay không đem phong thần bảng mượn bần đạo dùng một chút? Nhìn xem bởi vì phong thần bảng tới tay mà hơi có vẻ hưng phấn Hạo Thiên. Phong Tử Thần nói, hả, đạo hữu nhờ vào đó bảo làm cái gì? Tuy là hơi nghi hoặc một chút, nhưng Hạo Thiên vẫn là đem trong tay phong thần bảng, đưa cho Phong Tử Thần. Bần đạo mượn phong thần bảng có thể có chuyện gì? Tự nhiên là muốn hướng phía trên lấp mấy cái danh tự. Từ Hạo Thiên trong tay tiếp nhận phong thần bảng. Phong Tử Thần vừa cười vừa nói. Sau đó, liền gặp thần lấy ngón tay làm bút, đem Dương Tiễn cùng hắn mẫu thân danh tự viết tại phong thần bảng bên trên. Ngươi, chấm ngoặc kép, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Chuẩn Đề đạo nhân thấy cảnh này, trong lòng không khỏi giận dữ, liền muốn lên tiếng a dừng. Có thể các thần há to miệng, nhưng là lời gì cũng nói không ra. Thực tế là không chiếm lý a. Mà lại, chính là vì thiên đình uy nghiêm, Dương Tiễn cùng hắn mẫu thân cũng là nhất định muốn lên phong thần bảng. Bằng không, thiên đình chư vị đế quân tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Đến lúc đó, lại là một hồi sóng lớn ngập trời. Nghĩ tới đây, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Chuẩn Đề đạo nhân riêng phần mình hừ lạnh một tiếng. Quay đầu nhìn về phía một lần, không tiếp tục nhìn về phía phong thần bảng. Chỉ là các thần không muốn xem, nhưng Phong Tử Thần nhưng cố muốn ép các thần nhìn. Thế nào, không phục, hai vị đạo hữu chẳng lẽ quên, hai người này chính là thiên đình trọng phạm, là muốn lên trảm tiên thai xử cực hình. Nếu không phải các ngươi chặn ngang một tay, hai bọn họ đã sớm thân tử hồn diệt. Như thế may mắn được phong thần bảng xuất hiện, để bọn hắn có thể trên bảng lưu danh, lưu đến một mạng, quả thật cực lớn tạo hóa. Chính là như thế, hai vị đạo hữu còn không hài lòng. Đó có phải hay không muốn để bần đạo cùng Hạo Thiên đạo hữu đem trên người đế vị nhường cho bọn họ, các ngươi mới hài lòng? Nhìn thấy hai người trên mặt biểu tình không vui, Phong Tử Thần nhịn không được mở miệng châm chọc nói. Làm càn, bị Phong Tử Thần như thế một châm chọc, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Chuẩn Đề đạo nhân lúc ấy liền vỡ không ngừng. Định mở miệng phản phúng. Có thể hai người còn chưa mở miệng, liền bị Phong Tử Thần ngắt lời nói. Các ngươi còn khác không phục, Dương Tiễn vẫn chỉ là bắt đầu. Các ngươi những đệ tử kia, cũng muốn lên phong thần bảng. Thật sự cho rằng thiên đình trọng phạm là tốt như vậy cướp. Cái gì đại giới đều không cần trả giá, cũng thật sự là đủ buồn cười. Xiển giáo 12 kim tiên coi thiên đình là thành cái gì rồi? Núi Côn Lôn hậu hoa viên sao? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, đếm lượt Hồng Hoang, còn có thể tìm tới so với bọn hắn càng phách lối người sao? Hôm nay quả nhân sẽ nói cho các ngươi biết, thiên đình tù phạm không phải là tốt như vậy cướp, nếu là không đem những cái kia cuồng đồ đem ra, công lý, vậy ta thiên đình còn mặt mũi nào mà tồn tại? Lại đem thiên điều thiên quy về phần chỗ nào? Đang khi nói chuyện, một cỗ cường đại khí thế từ Phong Tử Thần trên thân dâng lên, hướng về Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Chuẩn Đề đạo nhân ép tới. Giờ khắc này, Phong Tử Thần chính là muốn nhường xiển giáo 12 kim tiên lên phong thần bảng. Thật ác độc hung ác chút cơn giận, lấy nhường thế nhân biết được, thiên đình không thể nhục. Ha ha, còn cướp pháp trường, chờ xiển giáo 12 kim tiên lên phong thần bảng, Phong Tử Thần liền để bọn hắn đến trông coi trảm tiên thai. Chẳng phải cướp pháp trường sao? Để các ngươi cướp cái đủ. Nếu là không thể đem xiển giáo 12 kim tiên minh chính điển hình, vậy sau này hồng hoang, ai còn sẽ đem thiên đình để ở trong mắt? Thật can đảm, cái này, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Chuẩn Đề đạo nhân là thật giận. Quát lên một tiếng lớn, đồng thời thả ra khí thế của tự thân, hướng phía Phong Tử Thần bước tới. Ầm ầm, ba cỗ khí thế cường đại tại không trung gặp nhau, lẫn nhau quấn quýt lấy nhau. Cái kia ba động khủng bố tràn ngập ra, hư không đều đang vặn vẹo, có không ổn định dấu hiệu, dường như không thể thừa nhận loại lực lượng này muốn vỡ nát ra. Mắt thấy, một hồi đại chiến liền muốn bộc phát, thời khắc mấu chốt, liền nghe Hồng Quân đạo tổ không vui quát lớn, đủ rồi, các ngươi đây là muốn hủy đi bần đạo Tử Tiêu Cung sao? Nói chuyện đồng thời, một cỗ lực lượng vô hình từ Hồng Quân đạo tổ trên thân tràn ngập ra, lấy một loại gió thu quét lá vàng xu thế, rất nhanh liền biến mất Phong Tử Thần ba người khí thế. Sư tôn, chúng ta không dám. Ba người thấy thế, vội vàng nói, hừ, ngăn cản ba người về sau. Hồng Quân đạo tổ cũng chỉ là hừ lạnh một tiếng, cũng không cùng các thần tính toán, mà là nói, thiên đình là hồng hoang thiên địa mặt mũi. Nó uy nghiêm xác thực không thể xâm phạm. Nói đến đây, liền gặp thần dừng một chút, tựa hồ tại cân nhắc dùng từ, sau đó mới vừa tiếp tục nói. Thế nhưng, 12 kim tiên dù sao người mang xiển giáo truyền thừa trọng trách. Nếu là đem nó toàn bộ tiễn đưa lên phong thần bảng, cái kia xiển giáo chẳng phải là chỉ còn trên danh nghĩa rồi. Cho nên, theo bần đạo xem ra, liền nhường xiển giáo 12 kim tiên tuyển ra mấy tên đệ tử, thay bọn họ lên bảng như thế nào? Nói xong, Hồng Quân đạo tổ nhìn thật sâu Phong Tử Thần một chút, tựa hồ là đang ám chỉ thần thấy tốt thì lấy. Sư tôn nói rất đúng. Quãng Thành Tử đám người dĩ nhiên có sai, nhưng cũng tội không đáng chết. Không bằng liền để bọn hắn tìm mấy người ra tới, thay bọn họ nhận qua. Lúc đầu nguyên nhân chính là Hồng Quân đạo tổ đứng tại thiên đình một phương, mà lo lắng đệ tử an nguy Nguyên Thủy Thiên Tôn. Bỗng nhiên nghe đề nghị của đạo tổ về sau, tựa như bắt lấy cây cỏ cứu mạng, không chút nghĩ ngợi liền đồng ý nói. Cái này, chấm ngoặc kép, lúc này, Phong Tử Thần có vẻ hơi do dự. Thấy tốt thì lấy đạo lý, thần tự nhiên là hiểu. Nhưng vấn đề là, thấy tốt thì lấy điều kiện tiên quyết là nhìn thấy chỗ tốt. Có thể thần cái này còn không có nhìn thấy tốt đâu. Ngươi nhường thần hướng chỗ nào thu? Phong Tử Thần mục đích là tiễn đưa xiển giáo 12 kim tiên lên phong thần bảng, tốt vãn hồi thiên đình mặt mũi, tiện thể hung hăng ra một hơi. Đương nhiên, thần cũng không có ý định đem xiển giáo 12 kim tiên toàn bộ đều đưa lên. Cái này rõ ràng không thực tế. Thần nếu là thật làm như vậy, cái kia không phải tương đương với đem xiển giáo cho diệt sao? Kể từ đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn còn không phải trực tiếp lật bàn a. Điểm này, có thể tham khảo một chút Tiệt giáo bị diệt sau Thông Thiên giáo chủ. Khá lắm, Tiệt giáo bị diệt về sau, Thông Thiên giáo chủ trực tiếp phát cuồng, lấy thanh bình kiếm chặt đứt tứ phương trụ trời, nói về muốn hủy diệt giới này, bình định lại địa hỏa thủy phong. Chính là vì đây, lúc đầu chỉ là một cái hậu bối ở giữa trò đùa trẻ con phong thần sát kiếp, quả thực là bị diễn biến thành hủy thiên diệt địa đại kiếp. Hồng hoang thiên địa đều bởi vậy vỡ vụn. Lo lắng bức gấp Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ dẫn đến thần cô độc ném một cái, Phong Tử Thần tự nhiên không dám đem xiển giáo 12 kim tiên toàn bộ tiễn đưa lên phong thần bảng. Thần mục đích một mực liền rất rõ ràng, là đem bộ phận xiển giáo 12 kim tiên tiễn đưa lên phong thần bảng. Cái này bộ phận, có lẽ là ba cái, cũng có thể là hai cái, thậm chí chính là một cái. Dù là chỉ là đem xiển giáo 12 kim tiên bên trong một người tiễn đưa lên phong thần bảng, cái kia đối Phong Tử Thần đến nói, cũng là một loại lớn lao thành công. Cho nên, chỉ cần làm được điểm này, Phong Tử Thần tự nhiên là sẽ gặp tốt liền thu. Nhưng bây giờ, thần còn không có nhìn thấy, như thế nào lại thu tay lại đâu? Mà lại, cướp pháp trường sự kiện bên trong, còn có Tây Phương giáo thủ bút. Vì thế, lần này tiên thần sát kiếp, các thần Tây Phương giáo còn muốn bình yên không đếm xỉa đến. Kia là không thể nào. Không đem các thần kéo vào đại kiếp. Đồng thời các thần Tây Phương giáo hung hăng thuế một lớp ra. Phong tử thần há lại sẽ dừng tay. Đạo tổ, cái này không thích hợp đi. Do dự mãi, phong tử thần vẫn là nói. Lấy đệ tử thay nhận qua. Cái kia xiển giáo 12 kim tiên chỗ trả ra đại giới. Tối đa cũng chính là phân cho đệ tử bộ phận khí vận mà thôi. Cứ như vậy, xiển giáo 12 kim tiên cùng không bị trừng phạt khác nhau ở chỗ nào. Cử động lần này cùng phong tử thần chế định ranh giới cuối cùng chênh lệch quá xa. Thần lại thế nào khả năng hài lòng. Không phải là bần đạo nhất định phải làm cho xiển giáo 12 kim tiên lên bảng. Mà là bọn họ phạm như thế lớn sai. Nếu là liền một cái lên bảng cũng không có. Đó thật là không thể nào nói nổi a. Dù sao, lần này sát kiếp là bởi vì xiển giáo 12 kim tiên nổi lên. Đều như vậy, nếu là trong bọn họ còn không người lên bảng mà nói. Cái kia đối so một cái tiệt giáo muốn lên bảng đệ tử. Bọn họ lại nên là sao mà vô tội. Dựa vào cái gì bọn họ tiệt giáo đệ tử. Phải vì xiển giáo đệ tử sai lầm phụ trách. Thấy Hồng Quân đạo tổ sắc mặt bắt đầu biến khó khăn xem ra. Phong tử thần vội vàng giải thích nói. Đồng thời lấy ra tiệt giáo đến nói sự tình. Đối với phong tử thần, Hồng Quân đạo tổ có lẽ có thể làm được bất công. Nhưng đối với xiển giáo cùng tiệt giáo, thần lão nhân gia vẫn là muốn làm được xử lý sự việc công bằng. Đều là huyền môn đệ tử. Không có đạo lý phân cái gì nhẹ cái gì nặng đi. Quả nhiên, đang nghe phong tử thần cầm tiệt giáo nói sau đó, Hồng Quân đạo tổ trần chờ. Việc này, thật muốn tra cứu kỹ càng. Tiệt giáo đệ tử mặc dù tính không được quá vô tội, nhưng chung quy là gặp xiển giáo đệ tử liên lụy. Nếu là không có xiển giáo 12 kim tiên chuyện này mà nói, vậy cái này chàng tiên thần sát kiếp chưa hẳn liền có thể bộc phát. Lấy tam thanh bản sự mà nói, chỉ cần cho các thần đầy đủ thời gian, kia đến từ tiên thiên vạn đạo phản phệ, sớm muộn sẽ bị các thần hóa giải mất, có thể hết lần này tới lần khác. Ngay tại cái này khẩn yếu quan đầu, xiển giáo 12 kim tiên đột nhiên náo ra cái này việc sự tình, trực tiếp dẫn bạo trận này tiên thần sát kiếp. Chỉ có thể nói, thiên ý như thế, thánh nhân cũng theo đó không biết làm sao. Thế nhưng, xiển giáo đệ tử cử động lần này nhường tiệt giáo đệ tử bị liên lụy. Nhưng là sự thật, như xiển giáo đệ tử đời hai thật sự không người lên bảng mà nói. Cái kia đối tiệt giáo đến nói, quả thật có chút không công bằng. Liên quan tới phong thần lượng kiếp, chỉ cần không phải mù lòa đều có thể nhìn ra. Cái kia phong thần bảng bên trên nhân tuyển, đến cuối cùng, vẫn là muốn từ tiệt giáo đệ tử đến chủ. Chỉ là đã nói xong tam giáo thương lượng, có thể kết quả đến cuối cùng, ra người nhưng đều là tiệt giáo. Đây không phải là có chút khi dễ người sao? Dù là chính là làm dáng một chút, nhân giáo cùng xiển giáo cũng là nên ra một chút đệ tử. Để cho thông thiên giáo chủ trên mặt mũi không có trở ngại. Điểm này, Thái Thanh Thánh Nhân liền làm thật tốt. Thần là không có đệ tử, nhưng người ta trực tiếp bỏ ra ngoài một tôn hóa thân. Như thế, đủ ý tứ đi, so sánh cùng nhau, Nguyên Thủy Thiên Tôn tướng ăn liền khó coi nhiều. Môn hạ đệ tử mặc dù không nhiều, nhưng cũng kém không nhiều có 20 cấp. Có thể thần sửng sốt một người cũng không nguyện ý bỏ ra ngoài. Cái này có chút quá phận, cũng khó trách thông thiên giáo chủ trực tiếp trở mặt. Lão sư, không phải là đệ tử nhất định phải làm cho 12 kim tiên lên bảng. Mà là bọn họ không lên bảng mà nói. Vậy phải như thế nào cho thiên đình một cái công đạo? Cho tam giới chúng sinh một cái công đạo? Phải biết, bọn họ thế nhưng là ngay trước tam giới chúng sinh trước mặt. Hung hăng rơi thiên đình mặt mũi. Kể từ đó, chính là đệ tử muốn vì bọn họ che lấp một phen. Cũng là khó mà làm được. Cho nên, làm vãn hồi thiên đình mặt mũi. Ngày đó cướp pháp trường xiển giáo đệ tử bên trong, nhất định là phải có người lên bảng. Không như thế không đủ để sáng hình phạt bình thường. Không như thế không đủ để chính thiên uy. Bọn họ nếu là không lên bảng, nay cái kia sau ai còn sẽ đem thiên đình để ở trong mắt. Dường như nhìn ra Hồng Quân đạo tổ xoắn suýt, Hạo Thiên bỗng nhiên tiến lên, dõng dạc nói một đoạn lớn lời nói, làm Phong Tử Thần đưa lên tốt nhất trợ công. Cái gì là hồng hoang tốt đồng đội? Đây chính là, Hạo Thiên lần này, thật là sắp bị Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Chuẩn Đề đạo nhân cho tức chết. Ngay tại bản thân hậu hoa viên, thê tử của mình, kém chút bị người cho liên thủ đánh chết. Loại sự tình này, đổi lại là nam nhân kia, cũng không thể nhận a. Cho nên, làm thần nhìn thấy Phong Tử Thần ở đây đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn từng bước ép sát lúc, Hạo Thiên không chút do dự, liền làm thần đưa lên trợ công, lấy triệt để gãy mất Nguyên Thủy Thiên Tôn hy vọng. Một bên khác, dù là Thông Thiên giáo chủ biết rõ Phong Tử Thần đây là tại lợi dụng thần, có thể thần hay là một mặt mong đợi nhìn về phía Hồng Quân đạo tổ. Nguyên Thủy Thiên Tôn, thật sự là quá đáng chết, không để ý chút nào cùng tình huynh đệ. Nếu như thế, thần sao lại cần đem nó xem như huynh trưởng? Nếu như nói Phong Tử Thần mà nói, nhường Hồng Quân đạo tổ lâm vào xoắn suýt bên trong, cái kia Hạo Thiên mà nói, cùng với Thông Thiên giáo chủ cái kia ánh mắt mong đợi, liền đôn đốc thần hạ quyết định sau cùng quyết tâm. Chỉ là, coi như Hồng Quân đạo tổ chuẩn bị mở miệng thời khắc, chợt nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn thanh âm, Hạo Thiên, ngươi sao dám, chấm ngoặc kép. Được nghe Hạo Thiên lời ấy, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền tựa như nhận rung động thật lớn. Mặt mũi không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Hạo Thiên. Thần không nghĩ tới, ngày bình thường đối với thần tất cung tất kính Hạo Thiên, hôm nay cũng dám tại cái này trong Tử Tiêu Cung, cho thần một cái hung hăng đâm lưng. Sau khi hết khiếp sợ, tùy theo mà đến chính là vô tận phẫn nộ. Cái kia lửa giận đến quá đột ngột, cũng quá mãnh liệt. Trực tiếp liền bao phủ Nguyên Thủy Thiên Tôn lý trí, lại khiến cho thần đối với Hạo Thiên động sát ý. Ngay tại cái này trong Tử Tiêu Cung, liền ngay trước mặt Hồng Quân đạo tổ, Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với Hạo Thiên động sát ý, từ đó có thể biết thần phẫn nộ trong lòng. Bất quá, Nguyên Thủy Thiên Tôn phẫn nộ, nhưng có một người lại so thần càng thêm phẫn nộ, đó chính là Hồng Quân đạo tổ. Lúc này Hồng Quân đạo tổ có thể nói là vừa kinh vừa sợ. Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn làm gì? Có thể từng đem thần để ở trong mắt không? Mà lại, ngay trước thần mặt cũng dám đối với Hạo Thiên động sát ý. Vậy nếu là thần không có ở đây, Nguyên Thủy Thiên Tôn có phải là trực tiếp xuống tay với Hạo Thiên? Tốt diệt trừ thần. Trong lòng kinh sợ, Hồng Quân đạo tổ nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt đều mang một chút vẻ lạnh lùng. Ba tương đương, thời khắc mấu chốt, hay là Thái Thanh Thánh Nhân tương đối đáng tin cậy. Tại phát giác được Nguyên Thủy Thiên Tôn trạng thái không đúng nháy mắt, thần phản ứng cũng không chậm, trực tiếp đưa tay bắt lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn tiện tay cánh tay, dùng sức bóp một cái. Thụ này một kích, Nguyên Thủy Thiên Tôn trực tiếp tỉnh táo lại, lúc này mới ý thức được chính mình vừa rồi đã làm gì. Sư tôn, là đệ tử thất thố, không dám có một lát do dự, Nguyên Thủy Thiên Tôn trực tiếp thỉnh tội nói, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.